2. Được ái mộ. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo trú tại chỗ được các vị đồng phạm hạnh ái mộ, ưa thích, kính trọng và đáng được làm gương để bắt chước. Thế nào là năm? Có giới, sống được bảo vệ, với sự bảo vệ của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các tội nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập các học pháp, nghe nhiều, thọ trì đều được nghe, tích tập đều được nghe, các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến, thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ phều phào, giải thích nghĩa lý minh xác, chứng được không có khó khăn, chứng được không có mệt nhọc, chứng được không có phí sức bốn thiền, thuộc tăng thượng tâm, đem đến hiện tại lạc trú, do đoạn tận các lậu hoặc, vì ấy tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ được các vị đồng phạm hạnh ái mộ, ưa thích, kính trọng và đáng được làm gương để tu tập. Tiếp theo là kinh 232, cũng y chang như vậy. Có nghĩa là, tôi nhắc lại một lần nữa, cái này phải ghi, phải xăm lên người nữa nha, phải xăm lên. Mình á, người tu cầu đạo giải thoát, này, thì mình không có là cần thiết phải quan tâm đến lời khen tiếng chê. Nó chê mình cũng kệ họ, mà họ có khen cũng mặc xác họ, mình cứ thẳng đường mình đi, mình tu hành, mình không có cần cái quan tâm cái chuyện khen chê. Nhưng cái chữ nhân này tôi viết to như núi nha. Nhưng dầu mình không có màn khen chê, nhưng đừng làm cái gì để bị chê. Biết Rum có hiểu này không ta? Rồi có nghe kịp cái này không? Người tu không có quan tâm khen chê, nhưng mà không làm cái gì để bị chê. Đó là một. Người tu không có nên tự ái, nhưng mà phải biết tự trọng. Đó là hai. Cái thứ ba, người tu không có cần ai phải thương mến ái mộ mình hết. Người tu không có cần ai quỳ lạy chân mình hết. Không có cần ai hôn chân liếm gót mình hết. Không có cần. Nhưng kinh này Đức Phật dạy, tuy các người không có cần đến những cái chuyện đó, nhưng các người phải sống làm sao và để cho người ta thương mình, để cho người ta kính mình, để cho người ta trọng mình. Mình có nghe kịp chưa? Mình không có ai cần ai thương yêu hôn hít quỳ lạy mình hết, mình không có cần, nhưng mà mình phải sống làm sao để cho người ta thương, để cho người ta trọng. Người ta gặp mình nó chỉ có muốn ôm chầm lấy mình, người ta gặp mình ta muốn chỉ muốn quỳ lạy với chân mình đó, thì đó gọi là thành công đấy. Còn mà mình nó gặp mình mà nó muốn tháo dép ra, nó cầm trên tay, đó là không khá. Ok rồi. Cho nên bữa hổm nó có một cái câu đó là vị ấy thành tựu cái giới hạnh mà bậc trí tán thán. Nhiều người họ không có hiểu, mà nó, ủa mình tu thì phần mình với mấy ông trí ông khe thì kệ ông, không phải. Mình sống một cái hạnh mà để các bậc trí tán thán, có nghĩa là mình có cái hạnh tốt. Còn chuyện mà ông trí ông tán thán hay không, đó là một cái cách nói của Đức Phật mà thôi nha. Mà ông có tán thán hay không ai biết, mà ông có tán thán hay không mình có đâu có ăn nhậu mập béo gì đâu. Nhưng mà cái quan trọng là anh làm những điều mà bậc thánh nếu có thấy đó, thì các ngài sẽ gật gù tán thưởng khen ngợi đó. Cái đó quan trọng. Còn các ngài có thấy hay không không quan trọng, có khen hay không quan trọng, nhưng mà nó đủ để các ngài khen. Ở trong rung có hiểu này không? Nó đủ để các ngài khen. Và Đức Phật nhấn mạnh đó là phải là người trí kìa, chứ còn mấy người ngu nó khen mình nghe lý gì hết. Ở bên mình có trong kinh Koran á, trong kinh Koran của Hồi giáo có câu này nghe lọc thì sống lắm. Bất hạnh thay cho cái kẻ nào được cả một cái đám đông ngu muội nó sùng bái. Ở trong kinh Cô Đăng nó có câu hay như vậy đó, mà đa phần là tín đồ giáo họ lại làm lơ cái câu đó, cho nên là nó ra cái thảm trạng nhân gian hôm nay đó. Chứ kinh Cô Đăng với câu đó là bất hạnh thay cho cái kẻ nào mà được cả một cái đám đông mà mê muội nó sùng bái. Và tại sao vậy? Đúng là nó sùng bái thì mặt xác nó chứ, nhưng mà chính vì một cái đám đông ngu muội mà nó sùng bái, điều đó cho thấy là thứ nhất, cái chuyện anh làm chưa chắc là chuyện hay, bởi vì một đám đông ngu muội mà thì chưa chắc nó sùng bái là cái nó sùng bái anh là anh là anh hay đâu. Thứ hai, nếu anh là một cái thằng ok, cái chuyện anh làm là ok mà anh được cái đám đông đó mà nó sùng bái đó, thì chuyện đầu tiên nó có cái đó ok hay không, hay là vì lý do khác, mai vì cái đầu của nó sẽ chuyển qua nó chống anh mấy hồi và nó chuyển qua nó sùng bái một cái thằng khác nha. Cho nên phải hiểu như vậy mình mới thấy ồ, thì ra được một cái đám đông u mê mà nó sùng bái ngưỡng mộ đó là một cái họa, chứ phải là cái phúc nha. Nhớ cái là cái đó quan trọng cực kỳ. Thì ở đây đó mình thấy là Đức Phật ngày dạy đó, mình tu hành mình không có cần cái chuyện khen chê, nhưng mà mình phải làm, phải sống như thế nào đó mà để cho cuộc đời, nếu mà nó phải chọn một cái cảm xúc đó, khi nó nhìn về mình, một cái tình cảm khi nó nhìn về mình thì nó chỉ có thương giữa kính thôi, đó là một cách nói, chứ còn nó có thương kính hay không, mặt sát họ mắt gì mình hết nha. Bởi vì mình hành động, mình sống, mình suy tư, mình nói năng mà cứ là đau đáu, mong đợi người ta khen, mong đợi người ta thương, người ta quý, người ta kính thì coi như thua nha, coi như thua. Cái đạo mình nó lạ lắm, cái đạo mình nó ngộ lắm. Anh chỉ nên tốt, nhưng mà anh đừng có mong cái quả của cái tốt. Khi mình có cái lòng anh mong nó là anh trớ quớt rồi, ngay cả hành giả tứ niệm xứ cứ chánh niệm hết mình cho em nhờ nha. Nhưng mà khi anh có cái lòng mà anh mong anh đắc cái này anh đắc cái kia là coi như nào rồi, anh nào nha, biết nói cho không có hiểu không. Mình làm phước mà mình cứ cầu cái này cầu cái kia đó là toàn là tâm tham rồi. Ngay cả một cái vị Bồ Tát là mình nói là ngài làm phước để ngài cầu Phật đạo, cái cầu của ngài nó không giống như cái cầu của mình mà cầu cúng cái nải chuối mà cầu trừ trúng số. Ngài cầu ở đây không phải bằng cái tâm thái nặng nề như mình đâu quý vị. Ngài làm phước bố thí đó là chuyện đầu tiên là ngài mong bỏ bớt cái gì ta, bỏ bớt cái tâm bỏng sẻn, bỏ bớt cái tâm gọi là chấp thủ. Khi mà ngài cầu Phật đạo, ngài bố thí lúc nào cũng phải là ngài muốn hướng đến cái sự lìa bỏ phiền não. Có người hiểu lầm tưởng tu là để đắc cái này cái kia, xin thưa đừng có bận tâm cái đó, rất là nguy hiểm. Khi mà anh tu rồi mới có lòng anh mong được cái này được cái kia, nó có hai cái bẫy. Thứ nhất chưa gì hết đã thấy tham. Thứ hai, khi mà anh tu với cái lòng mong này mong kia đó, anh rất dễ bị lầm. Nhiều khi không phải cái mình mong mà mình tưởng là nó tới rồi, mình ôm cái đó là mình chết. Trong cái lý tưởng cao nhất của người tu là anh tu anh bỏ được cái gì chứ không phải làm được cái gì. Anh yên tâm đi, anh không còn là Phật, đương nhiên anh thành thánh rồi. Tôi hứa với anh như vậy, anh đừng có lo cái khoản, anh không có cần phải thắp hương mà nguyện xin cho con mai mốt hết vô minh thành đạo, cái chuyện đó không có cần thiết phải khấn ngu như vậy nha. Cứ lo xử cái thằng vô minh mà nó hết rồi thì tự nhiên nó thành thánh rồi, có cái chân là coi như cái bông sen to đùng ở dưới nó nằm ở dưới nó chạy rồi đấy. Cho nên thay vì cầu mong đắc được cái này kia thì cứ cứ là quan có tái hiện tái hiện nữa nha, cứ nhìn cái bất thiện. Bố thí là để không còn bỏng sẻn nữa, cung kính quỳ lạy là để trau dồi cái tánh khiêm cung khiêm tốn, đừng có kiêu ngạo nữa. Bố thí được cung kính trì giới, cũng vậy, trì giới là mong cho người ta đó, chúng sanh đó đừng có bị giết, đừng có bị trộm đó, đừng có bị đau khổ. Giữ giới là chỉ mong cho người khác chứ phải mong cho mình nha. Đấy, còn giữ mà mong cho đời sau sanh ra được tước quyền, được nhan sắc, được lạp lạp lạp lạp, đó là chưa tới nha. Rồi như vậy thì ở đây đó, bài kinh này đó là Đức Phật ngài dạy thành tựu những cái pháp này nè, thì một vị tỳ kheo sẽ được gọi là ái mộ cung kính. Đây là một cách nói thôi chứ ngài phải nghề suối mình ham danh ham lợi nha. Một là vị tỳ kheo có giới, hai là vị tỳ kheo phải có kiến thức giáo lý. Rồi cái thứ ba là vị tỳ kheo phải có gọi là cam ngôn mỹ từ, là sao, có một lời nói dễ nghe và hữu ích đúng thời, dễ nghe hữu ích đúng thời và bằng từ tâm, thì đó gọi là lời là thiện ngôn đó nha. Như vậy số 1 là vị tỳ kheo phải có giới. Số 2, số giới đây có nghĩa là cái sự kiểm soát đối với những gì mình nói và làm được gọi là giới nha. Số 2 là vị đó phải quan tâm học hỏi giáo lý. Bởi vì với cái đầu bư của mình á, dù mình có trong sạch cách mấy, mình cũng không có cái gì để dạy cho người khác đâu thưa các bố. Bữa nay cho tôi nói một cái câu dễ bị chém, nhưng tôi phải nói thiệt. Nhiều vị cứ tưởng là vô đắp y áo trang nghiêm, ngày ăn một buổi cặp mắt liêm diêm như vậy là 10 năm sau là leo lên tòa ngồi trái quớt. Không phải. Chỉ trừ ra anh đắc quả thánh thôi nha, trừ ra anh đắc quả thánh thì tôi không dám đụng tới. Chứ nếu anh là phàm mà anh cứ liêm diêm thì anh lấy cái gì anh dạy người khác nếu anh không có giáo lý? Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, không có giáo lý thì anh biết cái gì mà anh làm việc với cái tâm coi như đa non nói rắm của anh nha. Đấy, cho nên không học giáo lý là không được. Thứ nhất là phải có giới, phải kiểm soát được những gì mình nói và mình làm. Thứ hai nữa là phải có kiến thức giáo lý. Ba nữa là coi như phải có khả năng giao tiếp bằng từ bi và trí tuệ. Cái đó, cái khả năng ấy được gọi là thiện ngôn. Như vậy nói gọn là thiện ngôn là khả năng giao tiếp bằng từ bi và trí tuệ. Biết trung trung có hiểu đó không ta? Thiện ngôn là khả năng giao tiếp bằng từ bi và trí tuệ. Đấy, chứ trí không không có đủ, mà bi không có không đủ nha. Thương mà ngu quá cũng không được, mà khôn quá mà thiếu thương cũng không được. Phải vừa có trí vừa có bi. Anh biết trong rừng còn nhớ tôi bài cho các vị cái cách mà chưng hoa cúng Phật và đầy đủ trí đi chưa? Đây, cái này là bản quyền của tôi nha. Tức là lấy một cái chậu thủy tinh đó, bỏ mấy cái hòn bi vô, rồi trên ghim bông huệ, tức là có huệ tức là trí đó, vừa huệ ở dưới là có mấy hòn bi. Thủy tinh vậy là cái bình bông đó vừa có trí có bi, thấy chưa? Rồi ai hỏi tại sao tôi thấy bà cứ chưng cái này hoài, không, nó là biểu tượng của Phật giáo. Tinh thần của Phật giáo chính là mấy cái bông huệ mà ghim trong mấy cái hòn bi này nè nha. Nhớ cái đó. Cái đó là xuất sắc lắm, rất là xuất sắc. Tinh thần của Phật pháp mỗi lần mình liếc lên mình nhìn cái đó là mình thấy à, bông huệ này là trí đây nè, còn mấy cái hòn thủy tinh này là bi đây nè. Rồi như vậy thì thiện ngôn chính là cái khả năng giao tiếp bằng từ bi và trí tuệ, để mình nói năng nó mà có nghĩa lý, có ý nghĩa nhưng mà thiếu từ tâm chưa khá. Mà có từ tâm nhưng mà không có cái nội dung chuyên chở chuyển tải trong đó, có nghĩa là cái nội dung giao tiếp ấy đương nhiên có vấn đề. Đấy. Rồi cái thứ tư, hai cái sao chua như giấm nha. Cái thứ tư nghe là cái khả năng là chứng đắc thiền định, định dễ dàng không khó khăn. Nghĩa là búng tay cái là vô cái rẹt tứ thiền, búng cái rẹt là vô ngũ thiền, đắc lẹ như vậy đó. Cái khả năng đó thì mình bây giờ mình cũng có, mình đắc khó thì ít ra mình có khả năng ngồi được. Không biết trong rừng mới hiểu không ta, cái này phải ghi nè. Không có khả năng đắc thì cũng phải có cái khả năng ngồi thiền. Và ngồi là ngồi cả hình thức lẫn nội dung, nội tâm chuyên chú bất loạn, chứ không phải thiền mà như nhiều đại ca mình thấy trên Facebook là cứ ngồi liêm diêm cười mỉm mỉm cái kêu bạn chụp hình, chụp xong cái đem post lên, thì cái thiền đó là không kể nha. Cái thiền đó là thiền nghĩa là thiền FB, cái thiền đó là thiền FB. FB tức là thiền gì ta? FB là thiền gì? Alo thì FB là thiền gì? Cái thiền FB là cái thiền thiền bi trí, cái thiền bi trí. Còn thiền FB là thiền Facebook. Ok, thiền Facebook thiền FB. Cứ ngồi đêm diêm vậy đó, cái chụp hình đi bác thì cũng chụp hình, mà không biết ngộ lắm, đi trong cái làng nào á, vùng sâu vùng xa mà có ai rình chụp hay thiệt nha, thì cái đó chưa khá nha, nó chưa khá. Rồi đó là như vậy thì mình không có khả năng thành tựu chứng đắc thiền định, thì ít ra mình phải có khả năng ngồi thiền nội dung. Ở đầu thiền nội dung, thiền nó có ba. Một là thiền sở chứng, có nghĩa là từ sơ thiền trở lên. Gọi là thiền sở chứng. Cái thiền thứ hai là cái thiền nội dung, có nghĩa là tuy gọi là không có sở chứng nhưng mà nó có nội dung, có nghĩa là có hả thiền chỉ là phải gọi là tập trung bằng định, mà thiền quán là phải chánh niệm tỉnh thức, đó gọi là thiền nội dung. Còn cái thứ ba gọi là thiền trình diễn, hay còn gọi là thiền hình thức, đó có nghĩa là ngồi mà coi như là chân thì ngồi mà sáu căn trong tình trạng hoạt động hết công suất, đó có nghĩa là cặp mắt luôn luôn gọi là sẵn sàng là ra quét là mọi cảnh sắc, lỗ tai luôn luôn sẵn sàng dẫu dẫm lên để nghe mọi thứ âm thanh tiếng động, mũi là sẵn sàng nghe ai chiên xào nấu nướng, mùi hồ thơm nước hoa là nghe sạch không sót. À, thì cái đó cũng khá nha. Rồi rồi cái thứ năm mấy gớm đó là thành tựu rốt ráo tuệ học, có nghĩa là biết rõ bốn đế với thánh trí, biết rõ bốn điều như sau. Một, tất cả mọi thứ ở đời là khổ. Vì sao? Vì tất cả đều do duyên mà có rồi phải mất. Đó, không có tìm cũng khổ, có được rồi giữ cũng khổ, giữ không được cũng khổ. Đấy, nhớ nha, đó gọi là khổ đế. Và vì tất cả đều là khổ nên thích cái gì, ghét cái gì cũng đều trong khổ. Mà đặc biệt cái khổ mình càng thích trong nó thì mình càng đầu tư thêm nó mà thôi. Đó là sự thật thứ hai, tập đế. Cái sự thật thứ ba là nếu mà anh không có muốn khổ nữa thì anh phải là không còn thích trong khổ, anh phải chán nó. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, muốn lìa bỏ cái người chồng vũ phu thì phải có ly dị thôi. Chứ còn ly dị thì không chịu, mà cứ sợ, cứ mong nó đừng có đánh thì cái chuyện nó không có. Bởi nó là vũ phu mà, khi nào nó là vũ nữ á, thì mới, nó mới không đánh mình thôi, chứ nó là vũ phu nó mới đập mình, nó mới đúng cái danh hiệu của nó nha. Rồi rồi cái thứ tư đó là đạo đế. Đạo đế có nghĩa là khi nào mà anh sống bằng một cái ý thức, sống bằng một ý thức rõ ràng thế nào là khổ, thế nào là con đường dẫn đến khổ, để rồi anh không còn sống ở trong cái ý thức trong khổ nữa, thì cái con cái sống trong cái nhận thức đó được gọi là đạo đế. Đây nhiều người rất là ngạc nhiên sao không nghe tôi nhắc đến bát chánh đạo. Dạ thưa, bát chánh đạo chính là cái con đường ấy, bát chánh đạo chính là cái con đường mà anh luôn luôn sống trong một cái nhận thức rằng mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ thì không thích trong khổ nữa. Thì cả ba cái này nó nằm trong cái con đường bát chánh đạo. Ngay cả khi chẳng hạn như khi bà con tu tập tứ niệm xứ, nó không có nguyên văn như tôi nói, nhưng mà cái người hành tứ niệm xứ chính là cái người đang thực hiện cái con đường ấy. Người hành tứ niệm xứ là quan sát thân thọ tâm pháp, thân tâm danh sắc, năm uẩn 12 xứ 18 giới với một cái ý thức rất rõ là mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Mọi thứ đều là gốc khổ, nguồn khổ gián hay là trực tiếp. Muốn là khổ, đi tìm là khổ, giữ cái đã có là khổ, mà tìm không được là khổ, giữ không được là khổ, nó mất rồi cũng là khổ nha. Thì cái trí tuệ nhận thức đó đó, ở cái trình độ thánh trí là đủ để cho mình không còn cái khả năng quay lui trong luân hồi nữa. Còn những gì mà tôi vừa nói và bà con vừa nghe, cái hiểu ấy chỉ là cái hiểu ở cái tầm phàm phu mà thôi, có nghĩa là nghe cho biết vậy, nghe cũng rùng mình ấn ấn thiệt. Nhưng mà trong cái đáy sâu tâm thật khảm của quý vị chưa có thật sự chán sợ sanh tử. Tại sao tôi nói như vậy? Có bằng chứng như vậy không? Yeah. Có nghĩa là khi nào còn có nghe cái tiếng nghe kinh, tiếng pháp, tiếng giảng pháp, giảng kinh văng vẳng bên tai thì mình còn bắt đầu hơi muốn tu. Chứ bây giờ mà đóng râm một phát là nhào ra là quên sạch. Đó là cái trí phàm phu. Thứ hai, các vị bị một cái tác động sinh lý nào đó, như là bị cái gì đó nó tác động lên não bộ, các vị khùng điên, các vị bị say xỉn, bị ngáo đá là coi như Phật pháp quên sạch. Rồi khi mà quý vị tắt thở qua một cái cảnh giới khác là các vị quên sạch. Đó, làm trùng làm dế là quên sạch. Đó là lý do tại sao gọi là cái trí phàm phu nó rất là hữu hạn, nó rất là tương đối, nó rất là hạn chế. Còn cái thấy của thánh trí thì không. Chính vì cái thấy của thánh trí không có thể thay đổi bất thối, cho nên là cái thấy đó mới đủ để người ta không còn phiền não nữa nha. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, biết bà con còn nhớ không, để hết giận một người đó, nhiều khi chỉ một hai câu can gián chưa đủ, mà chúng ta phải có cái bằng chứng rõ ràng, mạnh mẽ hơn, thuyết phục hơn. Chẳng hạn như đôi khi chúng ta phải cần đến một cái clip video thì chúng ta mới có thể hấp dẫn người đó được. Chứ còn mà chỉ nghe một vài câu can gián giải thích này nọ rồi bao che của ai đó thì mình không có đủ để hấp dẫn. Nói trung trung có hiểu không ta? Alo, trung trung có hiểu này không? Tức là ngay đến cái chuyện tào lao á, chuyện tào lao là những khi chúng ta phải cần có cái gì đó nó thuyết phục để làm chi? để chúng ta mới có một cái nhìn rốt ráo, mà từ đó cái cơn giận như thế này hết, thì đối với phiền não cũng y chang như vậy. Nó cần nó có một cái thấy mà phải nói là cực kỳ rốt ráo thì mình mới có thể vũ bỏ cái nợ trần ngay quay cũ được nha. Chứ còn mà thấy lơ mơ rồi nghe nói đời là vô ngã vô thường, thân này nay còn may mắn, nghe thì nó sướng lỗ tai như vẹt như két như nhồng xạo tưởng vậy thôi. Chứ còn cái nhận thức của mình không đủ đâu quý vị, bởi vì mình luân hồi vô số kiếp, cái tập khí phiền não nó dày, nó sâu, nó cao như núi như biển. Tôi hỏi cái kiểu tu mà lấy cái móng tay mà khiều khiều móc móc thì là giải quyết được cái gì nha. Đó. Như vậy thì mình vừa học xong kinh 232. Nếu mà đọc một mình đó, thì một là làm biến, hai là đọc không hiểu, mà càng không hiểu thì nó lại càng làm biến, mà càng làm biến thì càng không có cơ hội hiểu nha. Rồi.